Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-woo. Chương 8, góc truyện audio.com. Song U-bin khó khăn gật đầu một cái, bỗng, một tiếng gió vang lên bên tai, má trái bị đấm một cú thật mạnh, Song U-bin nhanh chóng ngã xuống đất. Anh nhìn lên thì thấy vẻ mặt đầy tức giận âm trầm của bạn tốt Yoon Ji-woo lại tiến tới, đấm thêm vào bên kia, lại giơ tay lên muốn đấm tiếp. Thế nhưng lúc này, một bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng chạy đến khiến hành động của anh khựng lại. Anh, Eun-bi chạy đến bên cạnh Song U-bin, vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn thấy khóe miệng anh mình chảy máu, muốn giở vào nhưng lại sợ làm đau U-bin, đôi mắt nhanh chóng ngân ngấn nước. So-i-jung cũng chạy tới, ngăn Yoon Ji-woo lại. Thật ra cho dù So-i-jung không ngăn cản thì khi nhìn thấy Eun-bi anh cũng sẽ ngừng tay. Nhìn Eun-bi như muốn khóc, Yoon Ji-woo đau đớn hô to. Vì sao lại nói dối, vì sao lại lừa dối tôi, vì sao lại giấu Eun-bi đi? Thấy Song U-bin vẫn im lặng, Yoon Ji-woo lại bước đến, nắm lấy cổ áo Song U-bin. Cậu nói đi, vì sao lại giấu Eun-bi đi, cậu biết rõ tôi nhớ cô ấy đến thế nào mà. Hành động của Ji-woo khiến Eun-bi kinh hoàng, cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay Yoon Ji-woo, run run nói. Đừng mà, So-i-jung ở bên cạnh cũng nói. Cậu đang làm cho Eun-bi sợ đấy, sau khi biết Eun-bi vẫn còn sống, anh cũng rất kinh ngạc, hơn nữa cũng rất vui mừng, thế nhưng mọi việc sau đó lại xảy ra quá nhanh, khiến anh không phản ứng kịp. Nhìn thấy gương mặt vẫn còn nét hoảng sợ của Eun-bi, Yoon Ji-woo buông Song U-bin ra, anh giơ tay muốn lau nước mắt cho cô, nhưng Eun-bi lại kinh hoàng lùi lại. Người mình luôn nhớ mong nay lại dùng ánh mắt xa lại nhìn mình, còn tránh xa, điều này khiến Yoon Ji-woo càng thêm đau đớn, anh quay sang Song U-bin, nói. Trả lời đi chứ, vì sao lại giấu tôi? Song U-bin được So-i-jung đỡ đứng lên, cười khổ nói. Nói cho cậu thế nào đây, tình trạng của em ấy lúc đó thì so với chết cũng có gì khác nhau đâu, mọi người không muốn cậu vì vậy mà buông tha cho bản thân mình. Yoon Ji-woo bật cười thế nhưng nụ cười ấy lại tràn đầy đau khổ. Không muốn tôi buông tha bản thân mình, vậy cậu cảm thấy cuộc sống bấy lâu nay của tôi là không buông tha bản thân mình sao? Song U-bin im lặng. Anh thật sự không biết phải nói gì, vì chẳng ai ngờ tình cảm của Ji-woo đối với Eun-bi lại sâu đến vậy. Thấy Song U-bin im lặng, Yoon Ji-woo cười chào phúng một cái, sau đó lại bước đến trước mặt Song Eun-bi, khiến cô bé bất giác lùi lại một bước. Hành động này càng khiến ánh mắt của Yoon Ji-woo hơi ám ám, anh nhìn Eun-bi cất giọng nói. Anh mãi mãi cũng sẽ không làm tổn thương em. Eun-bi nhìn Yoon Ji-woo, rồi lại nhìn anh trai mình, thấy Song U-bin gật đầu, cô bé liền ngoan ngoãn đứng yên đó, khiến Yoon Ji-woo từ từ tiến lên, nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô bé, động tác ấy vô cùng dịu dàng, mà tràn đầy trân trọng. Cuộc đối thoại khi nãy tuy có một vài chỗ Eun-bi không hiểu thế nhưng cô bé nghe được người này nói nhớ mình, hơn nữa, khi nhìn thấy người này, trong lòng cô bé chợt cảm thấy rất thân thiết quyến luyến. Thế nhưng hành động lao đến đánh anh trai một đấm thật sự khiến cô bé sợ hãi. Lau nước mắt xong, Yoon Ji-woo cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Eun-bi, nhẹ nhàng nói. Anh là Yoon Ji-woo. Yoon Ji-woo, Eun-bi bất giác lặp lại tên của người trước mắt. Nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng cô bé, Yoon Ji-woo mỉm cười, nụ cười dịu dàng, tràn đầy ấm áp mà 6 năm rồi vẫn không ai nhìn thấy nay lại xuất hiện. Phải, Yoon Ji-woo, là người yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Góc truyện audio.com. Yoon Ji-woo cố gắng gượng cười trước ánh mắt xa lạ của người mình yêu. Phải, anh yêu Eun-bi, từ khi em ấy chỉ là một cô bé, anh đã yêu em ấy rồi. Mất đi em, chẳng những không khiến tình yêu ấy phai đi, mà còn khiến nó từ một thứ tình cảm non nớt ngây thơ thành tình yêu mãnh liệt khắc sâu vào tim anh. Cho dù bây giờ em không còn nhận ra anh nữa thế nhưng không sao cả, chỉ cần em vẫn còn sống, chỉ cần sau này em ở lại bên cạnh anh, thì những đau khổ trong quá khứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Yêu hơn tất cả mọi thứ, Eun-bi lặp lại những từ này trong lòng, sau đó cô bé chợt mỉm cười, đáp lại. Cảm ơn anh, ba mẹ yêu cô bé, anh trai cũng yêu cô bé, nay người này cũng nói là yêu mình, Eun-bi cảm thấy rất hạnh phúc. Cho đến lúc này, cô bé hôn mê 6 năm trời, sau khi tỉnh dậy cũng chỉ mới tiếp xúc với tiểu thuyết ma pháp mà nói, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của chữ yêu, mà Ji-woo nói, khác với chữ yêu, của ba mẹ hay anh trai. Bầu không khí lại trở nên im lặng trong chốc lát, sau đó, một tiếng cười không nén được vang lên, rồi từ từ trở nên to dần, không kiêng nể gì vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ha ha ha, Eun-bi, ha ha, em thật là, ha ha ha, So-i-jung một tay chỉ vào Eun-bi, một tay ôm bụng cười sặc sủa. Đây có lẽ là màn tỏ tình đặc sắc nhất mà anh từng được chứng kiến, thật là, không chịu được nữa rồi. Bụp, Song U-bin đen mặt tiến lên thụi vào bụng của tên nào đó. Khụ khụ, đau, Ưn Bi thật sự không hiểu vì sao người này lại cười như vậy, bộ cô bé có nói gì sai sao? Yoon Ji-hu nhìn vẻ mặt hoang mang khó hiểu của Ưn Bi, lạnh nhạt nói. Không sao đâu, cậu ta có bệnh ở đây, sau này tránh xa cậu ta một chút, vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Nè, đừng bôi bác hình tượng của tôi như vậy chứ, Soi Jung đứng thẳng người dậy, cảm giác ở bụng còn hơi đau thế nhưng điều đó cũng không khiến khí chất của anh giảm chút nào. Anh hướng Ưn Bi nhìn, giang hai tay ra. Dù thế nào, Ưn Bi, anh rất vui vì em còn sống, hoan nghênh trở về. Ưn Bi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến, ôm Soi Jung. Em cảm ơn, buông Ưn Bi ra, Soi Jung tinh thần phấn khởi nói. Hôm nay không ngờ lại xảy ra một việc vui như vậy, thế thì coi như chuyến đi lần này là chuyến đi chúc mừng Ưn Bi khỏe mạnh quay về đi. Mọi người nghe vậy cũng mỉm cười, riêng Yoon Ji-hu và Song U-bin, trên mặt đều mang theo một ít dấu vết kỷ niệm. Ưn Bi cũng cười, có thể nói, đây là lần gặp đầu tiên của Ưn Bi với những người bạn của anh trai, thế nhưng mọi người lại tỏ ra rất thân thiết, khiến cảm giác xa lạ lúc đầu của Ưn Bi cũng từ từ tan biến. Nhưng hình như còn thiếu một người, đó là cái anh đầu mì tôm. Ưn Bi đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy đầu mì tôm, nhưng lại thấy một chị gái khá đáng yêu đứng câu nệ đằng xa. Đó là người nãy giờ vẫn ở trong trạng thái vô hình, Chu Ga Eun. Ưn Bi khẽ mỉm cười chào hỏi, Chu Ga Eun cũng cười một cái. Chu Ga Eun chứng kiến mọi chuyện từ nãy giờ, tuy cũng không rõ chuyện gì cho lắm, thế nhưng nhìn thái độ của Yoon Ji-hu đối với cô bé kêu Ưn Bi kia khiến cô thấy thật kỳ lạ. Song U-bin giờ mới để ý Chu Ga Eun, mọi người cũng không xa lạ gì về cô gái này, trong lần điều tra chuyện của Oh Min-ji lần trước cũng coi như quen biết, vì thế anh liền cất tiếng chào hỏi. Ga Eun cũng tới à, Chu Ga Eun cười cười, chưa kịp nói gì thì Soi Jung đã chen miệng. Jun Pyo sợ Kim Yan-ji buồn nên mới bảo tớ dẫn thôn cô này đến. Cô gái quê mùa, mốt dùng từ, hôn cô, luôn nha, góc chuyện audio.com. Lại bị gọi là thôn cô, Chu Ga Eun tức giận quay sang chỗ khác không thèm lên tiếng. Ưn Bi nhìn Chu Ga Eun vài lần, nhìn thấy nơi đây còn có một người con gái khác. Ưn Bi theo bản năng muốn thân cận thế nhưng cô bé lại không biết cách nào để làm quen, cho dù là Ha Jae Kyung hay những người anh trai này, cũng đều là họ chủ động, vì vậy nhìn vài lần Ưn Bi vẫn không nói câu nào. Song U-bin mới tiến tới, cười nói. Được rồi, ở ngoài đây gió lớn lắm, sức khỏe em không được tốt, lên máy bay ngồi nghỉ một lát đi. Nghe thấy sức khỏe Ưn Bi không được tốt, Yoon Ji-hu cũng trở nên căng thẳng, anh nhanh chóng bước lại, gỡ cái khăn choàng cổ màu trắng ra, cẩn thận choàng lên cho Ưn Bi, lại quay sang Song U-bin. Sức khỏe Ưn Bi bị làm sao? Tuy nói bây giờ em ấy đã tỉnh lại thế nhưng sức khỏe không được như trước, còn yếu hơn người bình thường nhiều, nên phải cẩn thận. Soi Jung nghe vậy cũng nói, vậy thì đi lên trên nghỉ đi, trên đó có điều hòa. Ưn Bi nhu thuận gật đầu, lại quay sang nhìn Chu Ga Eun. Chu Ga Eun thấy ánh mắt cô bé nhìn mình, liền lắc đầu. Em lên trước đi, chị muốn chờ một người bạn. Ưn Bi cũng không nói gì thêm, đi theo Yoon Ji-hu lên máy bay. Song U-bin vốn muốn đi theo, nhưng lại nghĩ đến cái gì, nên thôi, cách trương.